Sùng vợ lên trời, chương 346, góc truyện audio.com. Lúc này mẹ Tống cũng chú ý tới Thẩm Tử Dục, nhíu mày hỏi, cậu này là gì? Cậu ấy là bạn trai của An Kỳ. Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói ở bên tay của mẹ Tống. Mẹ Tống sửng sốt một hồi, lập tức lên tiếng kinh ngạc. Bạn trai hả? Tiếp theo đó bà không tin nhìn về phía Tống An Kỳ, vội vàng hỏi. An Kỳ, cậu ấy là bạn trai của con à? Tống An Kỳ gật đầu. Dạ, anh ấy là bạn trai của con, anh ấy tên là Thẩm Tử Dục. Tử Dục, đây là mẹ của em. Tống An Kỳ chỉ vào mẹ Tống rồi nói với Thẩm Tử Dục. Con chào gì? Thẩm Tử Dục lễ phép, có vẻ hơi câu nệ mà nói. Phản ứng của mẹ Tống và ba Tống hoàn toàn khác biệt với nhau, bà bước nhanh đi lên trước mặt của Thẩm Tử Dục tùy tiện đánh giá anh ta. Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng mà Thẩm Tử Dục vẫn duy trì nụ cười lịch sự. Bởi vì có cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, mẹ Tống cũng là như thế. Ngũ quan thâm thúy tuấn tú, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, nói thật nếu như không phải An Kỳ nói đây là bạn trai của cô, một người làm mẹ giống như bà sao có thể tin tưởng được người đàn ông trước mắt chính là bạn trai của con gái mình được chứ. Sau khi đánh giá xong một lượt, mẹ Tống khó nén được yêu thích trên mặt của mình. Tử Dục, gì có thể gọi con như vậy không? Thẩm Tử Dục mỉm cười cười gật đầu. Dạ được gì, mẹ Tống càng cười vui vẻ hơn nữa. Tử Dục, sao con lại cao lớn đẹp trai như thế, làm sao lại coi trọng An Kỳ nhà của gì? Lúc nói ra lời này, Tống An Kỳ bất mãn. Mẹ đây lại đang ghét bỏ con gái của mẹ hả? Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu ở một bên che miệng cười trộm. Đối với lời nói này của vợ mình, ba Tống cũng thấy rất bất mãn. Mẹ nó ơi, bà đây là một ví dụ điển hình đề cao phong độ của người khác mà dập tắt đi uy phong của mình, hơn nữa đàn ông có dáng dấp đẹp trai lại không đáng tin, bà đã quên một ví dụ là Hàn Minh Nhân rồi à? Nhắc đến Hàn Minh Nhân, mẹ Tống không vui, bà hung hăng trợn mắt nhìn ba Tống. Ông có thể đừng nhắc đến cái thằng đó được không hả, ảnh hưởng tâm trạng của tôi rất nghiêm trọng. Sau đó bà lại cười híp mắt nhìn Thẩm Tử Dục. Đừng có lấy Tử Dục ra mà so sánh với cái tên đó, dáng dấp của Thẩm Tử Dục đẹp trai hơn với cậu ta nhiều, con nói có đúng không? Tử Dục, Thẩm Tử Dục mỉm cười xấu hổ, không lên tiếng. Ba người bọn Đường Ngọc Sở cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, bọn họ đều có một biểu cảm. Sớm biết là như vậy. Thật ra thì bọn người của Đường Ngọc Sở đều biết rõ mẹ Tống An Kỳ là điển hình của nhan khống, cho nên mẹ Tống sẽ thích Thẩm Tử Dục, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Chỉ cần mẹ Tống thích Thẩm Tử Dục vậy thì ba Tống cũng dễ dàng giải quyết rồi. Mẹ Tống nhiệt tình lôi kéo Thẩm Tử Dục đi vào phòng ăn, còn kéo ghế ra giúp cho anh ta, kêu anh ta ngồi xuống, sau đó cười nói. Dì vào mang canh ra là chúng ta có thể dùng cơm rồi. Dứt lời, bà quay người đi vào trong phòng bếp, được đó nha Tử Dục, thấy dì rất thích cậu đó. Vừa đi vào phòng ăn, Đường Ngọc Sở liền cười trêu chọc. Thẩm Tử Dục quay đầu lại nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú có một tia bất đắc dĩ. Thích là một chuyện tốt nhưng mà nhiệt tình đến nỗi em không thể chống đỡ nổi được. Ứng Tiêu Tiêu đi đến nghe thấy được câu nói này, đi ra phía sau của anh ta vỗ nhẹ lên vai của anh ta trêu chọc nói. Góc truyện audio.com, còn nói là không chống đỡ được, tôi thấy là trong lòng của cậu đang mừng thầm đó, đã giải quyết được gì xong rồi, vậy thì anh với An Kỳ có thể kết hôn sớm một chút, sớm sinh quý tử. Nói xong, cô còn mập mờ trước mắt với Tống An Kỳ vài cái. Người kia tức giận trợn mắt nhìn cô một chút. Nói cái gì đó hả, ai nói muốn kết hôn, em không muốn gả cho anh hả? Lời này là Thẩm Tử Dục hỏi. Tống An Kỳ dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy anh giống như cười mà không phải cười nhìn mình, mặt của cô không khỏi đỏ lên, lẩm bẩm nói. Không có thành ý, ai muốn gả cho anh chứ? Dứt lời cô ngượng ngùng quay người bước nhanh đi vào trong phòng bếp. Không có thành ý hả? Thẩm Tử Dục cau mày, cô đây là ám chỉ anh phải cầu hôn đó à? Tử Dục, cậu có hiểu rõ ý của An Kỳ không? Đường Ngọc Sở kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mỉm cười vui vẻ nhìn anh ta. Thẩm Tử Dục nhướng nhướng mày, em đang suy nghĩ có phải là do em đã hiểu lầm rồi không? Không phải đâu, chính là ý tứ đó đó. Ứng Tiêu Tiêu cũng ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói. An Kỳ cũng đã có ý này rồi, vậy thì anh cũng nhất định phải bộc lộ ra đó. Thẩm Tử Dục cười cười cũng không nói cái gì nữa. Ứng Tiêu Tiêu và Đường Ngọc Sở nhìn thoáng qua nhau, cũng không tiếp tục trò chuyện về chủ đề này nữa. Thật ra thì bọn họ biết giữa An Kỳ và Tử Dục còn có một vấn đề rất lớn còn chưa giải quyết được. Đó chính là vợ sắp cưới. Nếu như cái này còn chưa giải quyết vậy thì bọn họ căn bản rất khó kết hôn. Mặc dù ngay từ đầu, ba Tống không thể nào chấp nhận được việc con gái của mình lại có bạn trai một lần nữa, nhưng sau khi uống vài ly rượu với Thẩm Tử Dục ở trên bàn ăn, địch ý đối với cậu con rể tương lai cũng không còn nhiều nữa, có thể chậm rãi nói chuyện với nhau. Cái tên Hàn Minh Nhân đó thật là ghê tởm, nghĩ đến chúng ta đối xử tốt với cậu ta bao nhiêu, vậy mà cậu ta lại làm ra chuyện vô sỉ như vậy, nghĩ lại cũng cảm thấy tức giận muốn chết đi được. Nói xong, ba Tống cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu rót vào trong miệng. Biết ba Tống cần phát tiết lửa giận ở trong lòng, cho nên những người đang ngồi đây cũng không có ai ngăn cản ông ấy. Cho nên Tử Dục à, ba Tống đặt cái ly lên trên bàn, quay đầu nhìn Thẩm Tử Dục. Con tên là Tử Dục có đúng không? Dạ đúng thưa chú, Thẩm Tử Dục rót đầy ly cho ông, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ba Tống ở một tiếng, sau đó nói tiếp. Tử Dục à, con cũng đừng có giống như cái tên Hàn Minh Nhân đó ăn hiếp An Kỳ nhà của chú không giống với mẹ của nó đâu. Ách, tuyệt đối sẽ không tha cho con sẽ không đâu thưa chú. Thẩm Tử Dục quay đầu qua nhìn chăm chú vào Tống An Kỳ đang ngồi ở bên cạnh, ngữ khí kiên định. Con sẽ luôn đối tốt với An Kỳ. Ánh mắt của người khác sẽ không lừa gạt được người, nhìn sự thâm tình tràn đầy trong mắt của anh ta, mẹ Tống liền biết được anh ta thật lòng yêu An Kỳ, không khổ lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc đầu bà còn đang lo lắng An Kỳ bị Hàn Minh Nhân làm tổn thương sâu sắc như vậy sẽ rất khó bước ra, nhưng mà bây giờ xem ra bà đã lo lắng vô ích rồi. Bởi vì cái gọi là tắc ông mất ngựa sao biết không phải là phúc. Trở về từ nhà họ Tống đã rất muộn, Đường Ngọc Sở trực tiếp đi lên lầu 2, lúc đi ngang qua thư phòng, phát hiện đèn ở bên trong vẫn còn sáng, thế là cô đẩy cửa bước vào. Gocchuyenaudio.com. Lục Triều Dương đang ngồi ở phía sau bàn đọc sách vẻ mặt chăm chú nhìn vào máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn sang, thấy là cô thì khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng em cũng về rồi đó à, nghe vậy, Đường Ngọc Sở bật cười thành tiếng. Anh đang oán trách em đó à? Đúng, là đang oán trách đó. Lục Triều Dương trả lời rất nghiêm túc, đợi đến lúc cô đi đến bên cạnh anh đưa tay ôm lấy eo của cô kéo cô ngồi xuống trên chân của mình. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở thuận thế nhìn lên màn hình máy vi tính cô phát hiện ở phía trên là một báo cáo đánh giá. Là báo cáo đánh giá liên quan đến bộ phim mới quay. Đây là cái gì vậy? Đường Ngọc Sở có chút tò mò. Hoàng Đình đang dự định quay một bộ phim giả tưởng, đang trong giai đoạn đánh giá sơ bộ. Lục Triều Dương đặt đầu ở cổ của cô, chóp mũi của anh quanh quần mùi thơm nhàn nhạt ở trên người của cô thấm vào trong ruột gan, nụ cười trên mặt của anh không khỏi sâu hơn. Hai mắt của Đường Ngọc Sở sáng lên, phim giả tưởng hả, cách chương.